Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 321, cừu non ăn tươi nuốt sống người khác. 5. Góc truyện audio.com, ngoài người của Nhiếp Vân Phong, ngay cả đồ đệ ngoại môn của Khuynh Vân Tông, nàng cũng không có ý nghĩ làm hại. Những đồ đệ đó vốn không tính là người của Khuynh Vân Tông, không cần phải lạm sát kẻ vô tội. Làm kích động, mộ thần hơi sừng sốt, quân vô tà nói, trong khoảng thời gian này, Kha Tàng Cốc dựa vào Tần Nhạc. Miếng kim bài miễn tử này, đắc tội với hết thầy trưởng lão ở Khuynh Vân Tông, Tần Nhạc hết sức thiên vị cách làm của Kha Tàng Cốc, các trưởng lão sớm đã bất mãn, xem như để mặc đứa con của tông chủ. Nếu vào lúc này ngươi đứng ra, ta tin những trưởng lão đó sẽ rất tự nguyện đi theo ngươi, làm phản lại Khuynh Vân Tông, đến lúc đó cũng chính là ngày diệt vong của Tần Nhạc và Khuynh Vân Tông, rốt cuộc ngươi muốn làm thế nào? Mộ thần càng nghe càng kinh sợ, hóa ra trong khoảng thời gian Khuynh Vân Tông hỗn loạn là do một tay ba thiếu niên này khơi mào, nếu hắn không đoán sai, trong ba người này, người làm chủ thật sự chính là quân vô tà, người trẻ tuổi nhất. Tuổi trẻ như vậy lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa thế này, mộ thần quả thực không thể tưởng tượng ra, rốt cuộc quân vô tà đã trưởng thành như thế nào. Mà quân gia kia rốt cuộc lớn mạnh bao nhiêu, lại có gan khiêu khích với gia tộc lớn đứng đầu thiên hạ. Nói ra ngươi cũng không hiểu được. Quân vô tà phất tay áo, giải thích gì đó, nàng thực sự không giỏi. Thấy quân vô tà không muốn nhiều lời, mộ thần cũng rất thức thời mà không hỏi thêm gì nữa. Khuynh Vân Tông diệt vong không tồn tại, sau này nếu tạm thời ngươi không rời đi có thể đến lân. Vương phủ ở Hoàng Thành Thích Quốc, quân vô tà suy nghĩ một chút, để lại cho mộ thần một đường lui, nàng tin Khuynh Vân Tông bị Tần Nhạc làm cho chướng khí mù mịt, mộ thần đã không muốn ở lại rồi. Mặc dù mộ thần tuổi còn trẻ, nhưng việc điều dưỡng gân mạch đã có thực lực nhất định, y thuật của quân vô tà mạnh mẽ, cũng là thuật phân thân, Thụy Lân quân có 10 vạn người, một mình nàng cũng không thể chăm sóc được. Nếu có mộ thần và các đồ đệ của hắn, Thụy Lân quân chắc chắn sẽ thăng cấp nhanh hơn. Trong kế hoạch của quân vô tà, nàng muốn không chỉ mình mạnh mẽ hơn, mà nàng còn muốn khiến mỗi người của Thụy Lân quân cũng trở nên mạnh hơn, để quân gia nắm chắc lợi thế càng nhiều, mới có thể bảo vệ gia gia và tiểu thúc của nàng một đời không lo nghĩ. Mộ thần nhìn quân vô tà trầm mặc một lát nói, nếu ngươi giúp ta giết Tần Nhạc ta sẽ dẫn ngươi đến ở Lân Vương Phủ 3 năm, thời gian 3 năm này ta sẽ dốc hết sức học cách báo đáp ân tình của ngươi. Quân vô tà giết Kha Tàng Cúc nếu như lại có thể giết Tần Nhạc vậy thì huyết hải thâm thù của mộ thần coi như đã trả xong, hắn cũng không muốn nợ ân huệ của quân vô tà coi như lấy y thuật của mình trao đổi. Một lời đã định, quân vô tà vừa lòng gật đầu cũng không để ý đến việc ý đồ của mình bị mộ thần nhìn rõ. Người thông minh nhất hiểu rõ mình nên làm gì, không phải sao? Âm thầm hợp tác sau khi bàn bạc xong, mộ thần lại không hề vội vã rời đi, hắn nhìn quân vô tà mà nói, việc ta đến Tàng Vân Phong, các trưởng lão đã biết ta không thể rời đi như vậy. Quân vô tà tiện tay lấy ra một viên đan dược ném cho mộ thần. Nuốt nó đi, mộ thần không nghi ngờ gì, nuốt đan dược, xuống, mang đồ đệ đang mê man ra ngoài. Người cho hắn nuốt gì vậy? Kiều Sở nhìn mộ thần rời đi, hắn mang lòng hiếu kỳ bước đến bên cạnh quân vô tà. Mộ thần và Kha Tàng Cúc bất hòa đã lâu, Kha Tàng Cúc tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng đưa đồ đệ về cho nên. Hắn nhất định phải trả giá chút chứ. Đôi mắt của quân vô tà rũ xuống, làm bộ giả vờ trái lại mộ thần là một đồng minh hợp tác không tệ thông minh hơn Mạc Thiền Uyên. Cách chương.